Chương 4. 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong 48 lời đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, trong bất cứ lời nguyện nào, Đức Từ Phụ tôn kính của chúng ta cũng đều tuyên bố một ý chính là: nếu ở nơi quốc độ của Ngài hễ còn một chúng sanh nào chưa đạt yêu cầu là công dân trong quốc độ của Phật A Di Đà, thì Ngài thề không thành Phật. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, sau khi tường thuật 48 đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát xong, Đức Bổn Sư đã dạy: sau khi lập 48 đại hoằng thệ nguyện, Pháp Tạng Bồ Tát chuyên chú trang nghiêm tịnh độ trong thời gian vô lượng bất tư nghị kiếp. Ngài cây trồng vô lượng đức hạnh đại thừa, không có tưởng niệm dục sân hại, chẳng hề ham mê cảnh lục trần sắc thinh hương vị xúc pháp. Ngài thành tựu nhẫn lực không kể đến sự khổ nhọc, lúc nào Ngài cũng thiểu dục tri túc, không tham không sân không si. Tâm Ngài thường yên lặng nơi chánh định, trí tuệ vô ngại. Ngài không bao giờ có lòng vui dối, nét mặt Ngài luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng, niềm nở hỏi han, chí nguyện luôn tinh tấn dõng mãnh, không hề nhàm mỏi. Ngài chuyên cần cầu lấy pháp trọn lành để lợi ích quần sanh. Giới Tam Bảo thời Ngài cung kính, giới sư trưởng thời Ngài phụng thờ. Ngài dụng công hạnh đại trang nghiêm hoàn mãn của Ngài mà làm cho chúng sanh thành tựu công đức. Ngài quan sát các pháp đều như quyển hóa, không tạo tác, không sanh khởi, luôn trụ trong môn giải thoát, không vô tướng, vô nguyện. Ngài xa hẳn lời nói thô cọc, không hại mình, không hại người, mình người đồng không hại. Ngài tu tập trọn nên lời nói hiền lành, lợi mình, lợi người, mình người đồng lợi. Ngài dứt bỏ sự giàu sang, xa lánh những tài sắc. Ngài thực hành sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, và dạy mọi người cùng thực hành. Ngài giáo hóa an tập vô số chúng sanh, làm cho đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác. Vì độ chúng sanh mà Ngài hiện thân trong mọi loài, cùng đồng hình thể, cùng đồng ngôn ngữ, để tùy cơ tùy thời mà dìu dắt. Pháp Tạng Bồ Tát có vô lượng công đức như vậy không thể kể xiết. Ngài thực hiện hoàn thành những hoằng nguyện mà Ngài đã lập. Ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây, và hiện tại đang thuyết pháp nơi ấy. Xin lưu ý một điều hết sức quan trọng là ở mỗi lời thệ nguyện đều có câu: thề quyết không thủ ngôi chánh giác. Có thể nói đây là đại bi tâm, đại nguyện lực mà ngoài đấng Từ Phụ của chúng ta, khó có đấng giáo chủ nào trong 10 phương thế giới có tâm nguyện từ bi như thế cả. Đức Từ Phụ của chúng ta đã từ chối không chịu làm Phật chỉ vì một điều: chúng sanh còn đau khổ. Quả thật đây là đại nguyện vượt lên trên mọi ý niệm và hạnh nguyện đã và đang tồn tại trong đời sống trời người. Do 48 điều nguyện này nên Đức Từ Phụ có nhiều thiện duyên với chúng sanh trong 10 phương, nhất là cõi trượt uế khổ não. Trong 48 điều hoằng nguyện, nguyện nào cũng đồng một mục đích đại từ bi, làm cho chúng sanh ở vĩnh viễn trong cảnh an vui hoàn toàn và đảm bảo chắc chắn trên con đường thành Phật. Đến đại hạnh độ mình độ người để thực hiện 48 đại nguyện trên, trong ấy bao nhiêu là sự dõng mãnh tinh tấn, bao nhiêu là sự kiện nhẫn nại cần lao. Kể sao xiết nơi hạnh thanh tịnh, kể sao xiết nơi chí cao thượng, không nệ khó, không nệ nhọc, thật là làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Vì ai mà trong lúc tu nhân, Đức Từ Phụ của chúng ta đã phải trải qua thời gian vô lượng vô số kiếp cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh như thế? Chỉ vì chúng sanh, vì để cứu khổ ban vui cho mọi loài, cho chúng ta thôi. Chúng tôi xin trích dẫn 48 lời thệ nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà để chúng ta vững tin hơn trên bước đường hướng về cực lạc. Điều nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác.